Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị các bạn một câu chuyện hay có chủ đề về bùa ngải của tác giả Tép Con, câu chuyện Bùa Ngón Tay. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Ông Bá Thạc bật dậy giữa đêm, hai mắt trừng trừng nhìn lên nóc mùng với tâm trạng sợ hãi. Trong giây phút mơ màng nửa mê nửa tỉnh, hình như ông vừa nghe có tiếng khóc vang lên bên tai. Cả thân người của ông trở nên nặng trĩu, hai mí mắt dính tại vì giấc ngủ còn chập chờn. Bần thần vài giây, ông Bá hoang mang chống tay ngồi dậy. Họng của ông hộc ra một hơi dài mà chính ông cũng không rõ là mệt, là vì lo âu hay là vì cái lạnh ẩm ngấm qua ván giường. Ngoài kia trời lặng như tờ, không có tiếng gió thổi, không cả tiếng chó, ngay cả tiếng mõ tuần xa xa như mọi đêm cũng chẳng còn vang lên. Không gian bốn bề chìm trong một sự tĩnh mịch nặng nề, khiến ông Bá Thạc bỗng cảm thấy bất an một cách đầy khó hiểu. Gian buồng của nơi ông Bá đang nằm chìm trong khoảng tối mờ. Xuyên qua tấm mảnh trúc ngăn cách với gian nhà ngoài, một luồng sáng le lói từ ngọn đèn dầu từ bàn thờ mà ông quên tắt lúc đi ngủ. Luồng sáng hắt vào tuy yếu ớt, song vẫn soi đựng từng đám bụi lơ lửng giữa không khí ngột ngạt. Khẽ buông một tiếng thở dài để tâm sự, ông Bá vén mùng bước xuống giường. Tiếng guốc mộng kéo lê trên nền gạch tàu vang lên từng tiếng lộp cộp chậm rãi. Lảo đảo tiến ra gian nhà ngoài, ông Bá bước hẳn lên bàn thờ, lần mò cầm trong mấy nén nhang đặt trên hương án. Ông Bá vốn quen thức dậy lúc giữa đêm để thắp hương, như một thói quen từ thời ông nội truyền lại. Giờ còn sống, ông cụ thường bảo, giữa giờ âm thịnh, tổ tiên tất nghe rõ lời cầu khấn. Việc thắp nhang đêm với ông Bá trở thành cái lệ khó bỏ. Nhưng đêm này không hiểu sao chân tay ông cứ run nhẹ, như thể ai đó đang dõi theo từng bước đi của ông trong bóng tối. Ông run rẩy cho mấy que nhang và trong ngọn lửa. Luồng lửa phực lên hắt bóng của ông lên vách, tạo thành một vệt đen dài ngoẵng. Ngọn nhang bắt lửa cháy lên một đốm hồng âm ỉ, tỏa mùi thơm se se bồng đã quen suốt bao năm. Ông Bá đứng thẳng người trầm mặc nhìn lên bàn thờ tổ tiên, nơi bảy bát hương đã thâm đen theo năm tháng. Lặng nhìn bảy tấm di ảnh của tiền nhân, ông Bá mùi lòng chấp tay khấn. Giọng khấn nhẹ nhẹ như tiếng gió thổi qua mái đình bỏ hoang. Côi xin liệt tổ liệt tâm, gia tiên nội ngoại phù hộ cho thằng Văn nhà con được lên đường đi thi gặp minh sư, đỗ đạt cho dạng danh dòng họ. Mong tổ tiên độ trì, chờ để cho nó lận đận như đời cha nó. Nói đến đó thì giọng ông Bá đột nhiên trùng xuống, bàn tay cầm nhang hơi run. Khói hương bắt đầu bay lên thành từng dài dài, mỏng như tơ. Làn khói chầm mấy quấn lấy xà nhà, rồi tản ra khắp căn nhà chính. Ánh đèn dầu lập lòe chập chờn như sắp tắt, càng làm gian nhà mang sắc màu u ám đến lạ thường. Nếp nhà của ông Bá vốn quen thuộc, vậy mà chẳng hiểu sao đêm nay ông Bá bất an. Nào là góc tủ chè sâu hoắm như cánh cửa dẫn vào hang tối, rồi bóng chân bàn đổ xuống nền gạch tàu lại giống hệt những người đang quỳ rạp. Mọi vật chung quanh đều mang hơi thở nặng nề của một điều gì đó không yên đang lẩn khuất. Đúng lúc ông Bá đang lấy hơi để khấn tiếp thì bỗng một tiếng động nhỏ đến mức khiến ông Bá tưởng tượng chỉ như ảo giác. Nhưng trong đêm tĩnh mịch, thành ngầm ấy vang lên rành rọt như tiếng móng tay cào mạnh trên thớ gỗ. Giật mình nhìn về nơi phát ra tiếng động, không khó để ông Bá nhận ra cánh cửa sổ nhìn ra hậu viên, cánh cửa mà ông đã tận tay cài then trước khi đi ngủ, đang chậm rãi mở ra một khe nhỏ. Ông Bá thạc hựng lại, tàn nhang trong tay của ông run rẩy rơi xuống. Ngọn đèn dầu lép bép cháy mạnh hơn một nhịp rồi thu mình lại. Bên ngoài trời không nổi gió, cũng chẳng hề có đứa đầy tớ nào lai vãng. Vậy thì tại sao cánh cửa sổ lại tự mở? Ông Bá nuốt nước bọt, cả sống lưng trở nên lạnh toát. Cảm tưởng như có một luồng khí từ đất bốc lên quấn quanh chân của ông. Ông Bá cố chấn tĩnh thầm nghĩ chắc cái then cửa bị lỏng hay là con mèo vườn đâu đó nằm bật ra. Thế nhưng trong bụng của ông hiểu rằng tiền căn của sự việc này không hề bình thường. Đêm nay trời lạnh giá quá đỗi, ngay cả con mèo mướp nổi tiếng hoạt bát vẫn đương nằm cuộn tròn ở trong buồng kia. Vậy mà thứ quái đàn nào có thể làm cánh cửa sổ đột ngột lay động? Ông Bá đứng chôn chân tại chỗ mà đăm đăm nhìn về cửa sổ. Khe cửa lúc nãy hé nhỏ, giờ đây đứng im, không mở thêm nhưng cũng không đóng lại. Ở bên ngoài trời tối sẫm như mực, chẳng phân biệt được đâu là sân sau, đâu là hàng cau. Chỉ có bóng đêm dán sát đám con sông bằng gỗ. Dù kỳ công thế nào cũng chẳng thấy được gì ngoài một gam màu âm u. Đúng lúc đó một cái đầu bé nhỏ chợt thò lên nơi bậu cửa. Cái đầu đó khô đét như bị quắt nắng, da rẻ trắng bệch như bóc sáp với lại ngay khoảng tối đùng đục nơi đôi mắt của nó. Chưa còn mắt thất kinh của ông Bá, cái đầu nhẹ lắc một cái như đang tìm gấp để quan sát trong nhà. Chỉ sau một cái vặn nhẹ, cái đầu ma quái chợt dừng lại đúng nơi ông Bá thẳng đứng yên. Ông Bá thất kinh nín thở, quả tim trong lồng ngực của ông như bị ai đó bóp nghẹt. Cái đầu ma quái đó thập thò đúng một nhịp thở rồi nó rụt xuống, biến mất vào bóng tối nhanh như con cá lẩn dưới đáy nước vậy. Không cửa sổ chìm vào trong cảnh tượng tĩnh mịch cố hữu. Trong khi đó ông Bá đứng há hốc mồm, hai mắt của ông lạc thần và đôi chân run rẩy. Tàn nhang cháy dở đột nhiên toát ra mùi tanh khét, khói trắng bay ngược quấn quanh khuôn mặt khiến cho ông rùng mình. Ông ú ớ lùi lại một bước. Phải mất mấy nhịp thở sau, ông Bá hoàn hồn tỉnh táo trở lại. Lấy chút can đảm còn sót lại, ông nghiến răng nhào tới, luồn tay đóng cánh cửa gỗ lại. Thế nhưng đúng lúc đó, từ bên ngoài bóng tối, chợt có một bàn tay thò ra túm chặt lấy ông. Bàn tay đó gầy gò, chỉ có đúng bốn ngón làm ông Bá thất kinh tột bậc. Ông Bá rú lên rồi choàng tỉnh, theo bản năng vội rụt tay lại nhưng hóa ra chỉ là một cơn mơ. Chứ con mắt lạc vía của ông vẫn là gian buồng quen thuộc, chẳng hề có cái đầu nào, cũng chẳng hề có bàn tay bốn ngón bấu lấy tay của ông. Dẫu vậy đả kích trong cơn ác mộng vẫn không làm cho ông ngừng run rẩy. Phải tới khi hồn phách hội lại đủ, ông Bá lảo đảo tiến ra gian nhà ngoài, lần mò tiến lại bàn thờ gia tiên. Ông Bá thẳng cố ép mình đứng vững để tiếp tục chấp lại, thế nhưng lần này lời khấn không còn tròn tiếng nữa. Gia tiên phù hộ, nếu mà có điểm gì gà, xin các ngài xua đi, đừng có để ảnh hưởng tới con. Thằng Văn nó sắp thi, xin người độ nó qua nạn. Dòng của ông Bá bấy giờ nghẹn lại, hương khói không tản lên như mọi lần mà tụ lại thành một vệt dài trắng đục, lững lờ ngay trước mặt như đang lắng nghe ông nói. Từ ngoài cửa sổ nhìn ra hậu viên, trời có một cơn âm phong rít qua khe hở. Luồng gió lùa vào không lớn nhưng đủ khiến ngọn đèn dầu trao nghiêng, ánh sáng lật nhào trên tường hắt thành những bóng hình méo mó. Ông Bá thẳng giật mình nhìn quanh rồi á khẩu khi nghe thành ngầm trong giấc mộng tiếp tục vang lên. Vẫn là tiếng kẹt ngân dài và cũng hệt như cơn ác mộng vừa xảy ra. Cánh cửa sổ bắt đầu chậm chậm mở, cái đầu khô quắt từ từ thò lên và bàn tay bốn ngón đó cũng trần vườn thò vào, như muốn kéo ông Bá xuống một vòng lặp kinh hoàng vô tận. 3 tháng trước, trên vùng đất thuộc địa phận làng Đông Phủ, nếu hỏi nhà nào giàu có, cơ ngơi rộng nhất, thì tất dân trong làng không cần nghĩ ngợi nhiều, là bởi cái tên đầu tiên được nhắc đến bao giờ cũng là nhà ông Bá Thạc. Nhà ông Bá nằm giữa trung tâm của làng, ngay con đường lớn đi qua chợ, lúc nào cũng tấp nập giao thương. Cổng lớn nhà ông Bá xây cao mấy trượng, trên có khắc hai chữ Thạc Gia với đường đục mầm như đầm mây cuộn. Hai cánh cổng được làm bằng gỗ lim đen bóng, ở hai bên trụ lại có hai con nghê nhe răng ngồi chầu. Cửa người nhà ông Bá thẳng trải ra thành 3 dãy nhà ngang, 2 dãy dọc, sân rộng đủ chỗ cho cả chục nhà phơi lúa. Thềm nhà lát gạch bát tràng đỏ ối. Giữa sân nhà ông Bá xuất tiền mời thợ xây dựng một hòn non bộ lớn bằng 5 người ôm. Bên dưới cơ hồ cá chép vàng. Ngước mắt nhìn khắp tư dinh, không khó để thấy mái ngói vầy rồng xếp chồng lên nhau nòm như sóng đỏ đang cuộn. Gian nhà chính nơi ông Bá dùng để tiếp khách có diện tích bằng cả đình làng. Tường gành treo toàn hoành phi câu đối sơn son thiếp vàng, nét chữ như là khắc rồng múa phượng bay. Trên kệ đặt vô số đồ quý, nào là bình gốm men ngọc, bát đĩa sứ thanh hoa, lư hương đồng chạm trổ, ly ti hình rồng cuộn mây. Tất cả ánh lên một thứ giàu có mà cả đời nhiều người mơ cũng không chạm tới. Nhưng sự giàu sang ấy không phải nhờ ruộng đất hay là buôn bán như người ta vẫn tưởng, Bởi lẽ ông bá giàu lên nhanh là nhờ nghề cho vay. Nghề cho vay ấy manh nha từ đời ông cụ thân sinh, nhưng tới thời ông bá mới thực sự biến thành cái nghề kiếm bạc. Làng này xã kia, phàm ở đâu có những người túng thiếu, có kẻ mất mùa con đau cha ốm, người ta đều tìm đến nhà ông. Ông bá thẳng không bao giờ từ chối ai. Nghe thì tưởng là phúc đức, thế nhưng lãi mẹ đẻ lãi con, giấy trắng mực đen viết số rõ ngày tháng. Ai quá hạn chỉ một buổi là ông thẳng thừng cho người đến thu. Người ta vẫn bảo nợ 5 đồng bạc nhà ông bá, có khi 6 tháng sau đội lên thành 10. Hồi còn trẻ ông bá chỉ là nhà buôn nhỏ, quanh năm lặn lội trên chợ. Thế nhưng kiếm được ít vốn, ông lập tức đổi hướng. Ông gác lại việc buôn bán, quay sang cho vay lãi. Là một kẻ tâm cơ, ông bá hiểu rõ đời người chỉ có hai lúc yếu nhất, đó là lúc nghèo và lúc sợ. Mà dân làng Đông Phủ thì cả hai thứ đấy đều nhiều. Ông bá cho vay khi giáp hạt, thu tiền khi cận mùa. Vàng bạc của ông nhiều đến mức có thể đổ đầy 10 hũ sành lớn và đặt kín ở dưới hầm. Đám còn nợ hay ai chậm tiền một vụ, ông đè ra để lấy đất. Ai trễ vài tháng là ông hoạnh hoẹ lấy luôn một nửa gia sản. Tuổi mới ngoài ngũ tuần nhưng ông bá thẳng tỏ ra khệnh khạng và già trước tuổi. Mỗi lần ra đường ông thường khoanh tay sau lưng. Áo gấm lụa là ông mặc thay đổi từng ngày. Trong nhà gia nhân hễ nghe tiếng ông thì cũng vội vàng chạy tới. Ở trong làng những người qua đường dù đang nói chuyện dở dang, khi thấy mặt ông cũng đều phải cúi đầu chào. Trẻ con gặp ông nín bặt không dám nghịch. Thậm chí là nhiều bà trong làng còn dọa trẻ con rằng: "Mày mà khóc nữa là ta gọi bá thạc đến bắt đấy." Nghe tới tên của ông là đứa trẻ im ngay. Sống trong cảnh giàu sang nên ông bá tỏ ra vô cùng hách dịch. Chẳng riêng gì với thiên hạ mà với người trong nhà ai ai cũng đều sợ ông. Bà bá vốn là một người hiền lành, chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mặt chồng quá lâu. Riêng đám già nô mỗi lần thư gửi đều khép mình như con chó đốm. Trong nhà đã đành, ngay cả việc làng việc xã ông bá cũng chèn ép người khác. Đám chánh tổng hưng thân xét ra cũng chỉ là dạng bù nhìn, là tay sai chờ hưởng chút sách bạc mà ông bá bàn cho. Chính vì tính khí đó mà trong làng Đông Phủ người ta nể ông, nhưng mà không ai thực sự kính trọng. Ai cũng giữ một khoảng cách nhất định. Họ vừa sợ vừa khinh vừa oán. So với đại đa số dân làng Đông Phủ, gia đình của ông bá thạc đã từ lâu vẫn được xếp vào hạng ăn trên ngồi chốc, phú quý hơn thiên hạ. Ông bá thạc giàu thật, oai thật, nhưng cái oai đó chỉ thuộc về dân quê, chứ không phải là thứ oai quyền của người làm trong cửa quan. Dù gia sản đầy nhà, tiền tiêu ban đời không hết, thế nhưng ông không có chức, không có phẩm. Chứ bá trước tên của ông chỉ là danh xưng mà dân gian chẳng có ấn tín gì cả. Mỗi lần nhắc đến chuyện này, ông bá lại tối sầm mặt mày, hai bên thái dương của ông giật giật. Ông bá thường lẩm bẩm như tự hỏi giữa đêm: "Ông nội ta từng đội mũ cánh chuồn, ngồi ghế quan phủ, chỉ cần ra đường là con lọng đỏ che đầu, oai phong ngời ngời. Vậy cớ sao để con cháu lại không nối được cái căn số đây?" Quả thật trong họ nhà ông từng có người ngồi ghế cao, của cả tâm ông nội dạo còn sống là một người chữ nghĩa tinh thông. Thế nhưng mà đến đời cha của ông thì lại vận thắt như giếng cạn. Ông cổ thân sinh ra ông bá tính cách hiền lành, là một kẻ ít nói, sống bằng nghề buôn gạo nên chẳng màng quan độ. Đến đời bá thạc thì số phận lại rẽ qua hướng khác. Giàu thì giàu thật nhưng chữ nghĩa lại không đủ. Trong khi đó tuổi ông đã cao thì cử chẳng còn cửa. Vì vậy mà ông bá luôn ôm một nỗi niềm hậm hực. Suy đi nghĩ lại, ông chỉ còn hy vọng vào đứa con trai độc nhất, đó là Văn. Văn năm nay tròn nhị tuần, học hành tạm khá, cũng được làng trên xóm dưới xem là kẻ có tư chất. Thế nhưng ông bá hiểu tư chất thôi chưa đủ, số mệnh mới là thứ quyết định. Phải có đất phát khoa bảng, phải có long mạch phù trợ. Mà nhìn cơ ngơi của nhà mình, ông bá thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Vì quá cầu mong gia đình của người làm quan, vậy nên ông bá tìm trăm phương ngàn kế. Một trong những cách đó là tìm thầy địa lý thật giỏi để xem lại khu nghĩa địa vườn sau, nơi chôn cất mấy đời tổ tiên. Biết đâu mạch đất đã bị nghẽn, âm phần lệch hướng khiến cho đường quan lộ đời này bị đứt. Nếu mà tìm cách xoay chuyển, biết đâu số mệnh của nhà ông lại hưng thịnh như thuở ông nội còn ngồi ghế cao. Ý nghĩ đó nung nấu trong lòng của ông từng ngày. Sau cùng nghe người ta đồn thổi, ông quyết định phải mời bằng được thầy địa lý chứ danh từ phương Bắc. Nghe dân buồn nói trên tận Cao Bằng có một vị thầy địa lý tên là Tạo Phong. Tinh thông đổi hướng âm trạch, mắt nhìn mạch đất như là nhìn bàn tay. Người này đã từng cải táng cho nhiều nhà quyền quý, giúp con cháu họ thi đỗ liên tiếp. Tin đồn đó như là mồi lửa bén rơm, khiến cho ông Bá Thạc lập tức vội vã chuẩn bị sính lễ, thuê hẳn 4 người phu gánh đồ, thêm 3 gia nhân hộ tống, rồi khăn gói lên đường. Cuộc hành trình kéo dài hơn 1 tuần, đường đi gập ghềnh đèo cao vực sâu, nhưng ông Bá quyết chí. Đến được nơi thầy ở, ông Bá cung kính đến mức hiếm ai thích nổi. Sau khi được ông thầy mời vào trong điện, ông Bá sầu khổ kể lại câu chuyện với ông nội, người từng làm quan phủ được dân kính trọng. Ông nói rõ niềm khao khát nối lại đường hoàng lộ đó. Thầy Tạo Phong nghe xong chỉ vuốt râu nhẹ rồi bảo: nhờ ông Bá có tướng phát, thế nhưng mà mạch đất tổ tiên mấy đời nay chưa thông. Nếu đúng lời ông kể thì phải xem tận nơi và nhìn tận đất thì mới quyết được. Nghe vậy ông Bá mừng như mở cờ ở trong bụng. Ngay hôm sau ông thuê kiệu riêng, sắp chỗ ăn chỗ ngủ chu đáo, rồi đích thân hộ thống thầy trở về làng Đông Phủ. Thầy Tạo Phong về đến nhà chỉ bước qua cổng đã dừng lại rất lâu. Ánh mắt của thầy quét từ cổng vào sân, từ sân sang nhà chính, rồi lại từ hòn non bộ sang dàn câu. Ông Bá hồi hộp đến mức mồ hôi thấm ướt cả áo gấm. Ông không dám thở mạnh, chỉ đứng bên cạnh chờ từng lời phán của thầy. Thầy đi một vòng quanh sân rồi bảo: dừng trạch nhà ông Bá xem ra thì khá, thế nhưng mà âm phần mới là gốc. Ta cần xem khu nghĩa địa của nhà ông, khi đó mới có thể xét tới đường khoa bảng cho cậu nhà. Ngay đến đó tim của ông Bá đập mạnh. Ông khúm núm dẫn thầy đi ra phía sau nhà, nơi có gò đất lớn hơn phủ đầy cỏ lau, nơi chôn ông nội cùng với mấy đời tổ tiên. Từ nhỏ ông Bá vẫn nghe các cụ nói khu đất đó là tọa sơn hướng thủy, long mạch hiền hòa. Nhưng theo lời dân gian đồn đại thì mạch đất đó có thể thay đổi thời vận, hướng đất có thể chuyển theo dòng đời. Khi đến nghĩa trang Tư Gia sau nhà thì dừng lại, con mắt sâu hóm của thầy quan sát từng mô đất, từng gốc cây, từng hòn đá. Chờ mặc một hồi, thầy Tạo Phong lấy la bàn đặt xuống nền đất khô nứt. Ông Bá đứng chắp tay rồi hồi hộp hỏi: thầy thấy thế nào? Đất này là đất mả tổ của nhà tôi, nghe bảo là long mạch chạy qua, nhưng mà tôi rốt nát đã không hiểu. Có gì thầy cứ nói cho tôi rõ được tỏ tường. Thầy Tạo Phong không trả lời ngay. Một lúc sau thầy khịt mũi rồi mới chậm rãi nói: đất này không tệ đâu, nhưng cũng không đủ để xoay chuyển được điều ông Bá mong muốn. Tim ông Bá như tụt xuống. Thầy lại tiếp: vận số của nhà ông cũng chỉ được đến vậy thôi, như vậy cũng đã là đại phúc rồi. Để ông giàu đời con yên, đời cháu chưa biết, nhưng mà để hiền đạt được quan lộ thì khó. Cái số này khuyết từ gốc chứ không phải là do ngọn. Chả lẽ là không có cách nào sao thầy hả? Cách thì có, thế nhưng nếu làm theo thì e là còn lớn hơn. Ông Bá lập tức cắn răng: chỉ cần làm được, giá nào tôi cũng chịu. Ông có biết Cao Biển thời nhà Đường không? Ông Bá gần khoản: dạ bẩm thầy, tôi có nghe. Nghe nói y sang nước ta xây thành rồi chấn yểm long mạch. Đúng vậy, Cao Biển là đại pháp sư của triều Đường, về phong thủy trên đất Nam y hiểu hơn người Nam mình. Khi y dựng thành Đại La từng thân chinh đi khắp nơi, thì chỗ nào long mạch mạnh thì lập tức yểm cho nó tàn đi. Ý của thầy là dùng bùa chú à? Không chỉ có bùa chú, Cao Biển còn giỏi hơn vậy nhiều lắm. Ý có phép gọi là Hoàng Y Nữ Nhi. Ý chọn đứa con gái tròn 17 tuổi, moi hết ruột gan rồi nhồi đầy cỏ rừng vào, cho mặc áo vàng đem chôn xuống đất để đánh lừa thần núi tàn nước ta. Làm như vậy là để chấn một long mạch lớn, khiến cho nước Nam suy yếu, dần khí tiểu tán. Ông Bá nghe đến đó mà rùng mình: phép ấy thầy cũng làm được sao? Có thể, nhưng mà xét ra là không nên. Việc đó ác độc lắm, tội âm đức nặng không kể xiết. Làm xong thì vận đời con cháu đời sau có thể đổi, thế nhưng mà đời sau nữa tổn thọ, dễ điên điên dở dở, thậm chí phát cuồng đó. Ông Bá nghe xong mà tim như tụt xuống hạ bộ. Gió từ bãi Tha Ma nổi lên lạnh buốt, khiến cho sống áo lưng của ông ướt đẫm. Ông quay lại nhìn hàng mộ tổ im phăng phắc, cảm nhận như có hàng chục đôi mắt đang nhìn ông. Thầy Tạo Phong lại tiếp: số của ông vốn đã định rồi, giàu thì giàu thật nhưng mà cái lộc quan trường là không có, thậm chí cả tử tôn nhà ông cũng vậy. Nếu muốn thử phá số thì hậu quả phải chấp nhận. Người đời không phải ai cũng gánh nổi kinh nghiệm làm trái thiên cơ. Ông Bá nhíu mày, lồng ngực nặng như đeo đá. Làm trái thiên cơ? Bốn chữ này được thầy Tạo Phong nói nghe như đe dọa. Ông Bá nuốt khan giọng thì thào: nếu tôi không muốn dùng phép đó, liệu còn cách nào khác không thầy? Còn, nhưng mà xét ra thì rất lâu, mà phải là thật tâm tích đức. Phúc trạch có dày thì đất tự đổi, thiên cơ là như vậy. Tiên tích đức hậu tầm năm, trước là phải lo cái đức thì sau đó mới dòm tới cái đất. Ông Bá muốn con đỗ đạt thì trước hết phải lo cho dân làng được yên, cho kẻ nghèo có cơm ăn, cho người làm thuê không bị bóc lột. Làm được như vậy thì trời tự xoay vận cho. Ngay đến đây thì mặt ông Bá xa sầm, bảo ông lo cho dân, giảm tiền cho vay, bớt bóp nặng lãi hay là đối xử mềm mỏng với dân đinh. Nhưng điều đó đối với ông chẳng khác nào là bảo hộ ăn chay. Thầy Tào Phong nói thêm giọng càng lúc càng nặng: ông Bá là người có tiền có của, có nhà rộng có châu bò, có kẻ hầu người hạ. Để ông hưởng như vậy là đủ rồi. Phạm là cái gì quá thì tất sẽ sinh hỏa. Tôi còn thấy trong đất này có chỗ khí hung, không trừ nó e là sau này sẽ có biến đó. Dạ, thầy bảo biến gì à? Chưa rõ đâu. Chỉ biết nếu ông cứ sống như hiện tại thì người trong nhà sẽ gặp chuyện. Một là bệnh, hai là tai ương, ba là kiện tụng, bốn là huyết quang. Một trong bốn sự đó tất không tránh được. Mồ hôi trên thái dương của ông Bá diễn ra, thì Tào Phong lại nói giọng chậm rãi: ông Bá này, trời đất có luật, nhà ông phúc lớn thật, nhưng phúc nào cũng có hạn. Nếu mà không tu tâm tích đức thì phúc sẽ cạn nhanh lắm. Thầy nói hung khí là nó nằm ở đâu à? Ông thầy chỉ về phía gốc xoan lớn cạnh ngôi mộ tổ. Ở đó đêm đêm là có âm khí tụ lại, không phải do mộ tổ mà do thứ khác. Tôi thấy như có thể là oan hồn lẩn quanh. Ông Bá rùng mình, cả người bỗng chốc nổi đầy gai ốc. Khi hai người đi về nhà thì trời đã nhòe đi trong bóng tối. Ông Bá đốt đèn mời thầy ngồi giữa nhà. Căn nhà vốn rộng rãi nhưng mà đêm nay ánh đèn vàng khiến nó trở nên tù mù. Ông Bá rót trà run tay nhẹ nhẹ: thầy nói thật cho tôi biết, nếu tôi muốn mở đường quan cho thằng Văn thì phải bắt đầu từ đâu à? Thầy Tạo Phong nhìn ông một lúc rồi quả quyết: bắt đầu từ cái tâm. Không có cái tâm thì phúc ấy không trụ nổi 3 năm. Nếu tôi vừa tu đức vừa nhờ thầy xoay thế đất thì sao? Không có chuyện đó đâu ông Bá ạ. Một là thiện hay là ác, ông chọn đường nào thì phải chọn đường đó. Phép của Cao Biển không phải trò đùa, đã làm là không rút lại được đâu. Không gian trở nên im ắng đến ghê người. Uống xong một chung trà, thầy Tạo Phong đứng dậy phủi áo. Tôi khuyên ông Bá một điều, sống chết đừng dại gì tìm đường tắt. Đường tắt chỉ khiến cho người ta đi lạc thôi. Rồi thầy nói một câu khiến ông Bá lạnh sống lưng: người nhà ông đã bắt đầu có dấu hiệu bị âm khí theo rồi, hãy cẩn thận đó. Nói xong thầy chắp tay xin cáo lui. Khi bóng dáng của thầy khuất sau con ngõ, ông Bá chỉ biết đứng lặng giữa sân. Ông ngửa mặt nhìn trời: tại sao số phận lại tuyệt đường quan lộ của nhà ta? Từ sau buổi xem đất với thầy địa lý, ông ăn không ngon ngủ chẳng yên. Cứ nhắm mắt lại thấy gốc xoan cạnh mộ tổ sau vườn lại hiện lên màu đất tím bầm. Mùi ẩm lạnh của nghĩa địa quê mùa cứ như hòa vào trong từng hơi thở. Nhưng điều làm ông bức bối không phải là âm khí hay những lời cảnh báo của thầy, mà lại chính là câu nói: vận số của ông, thậm chí cả đời con ông cũng chỉ được đến thế mà thôi. Câu nói đó như là đánh vào sự tự ái của ông. Mấy chục năm tích góp để cho vay bốc lãi, gom đất mở rộng, dựng nhà, cuối cùng vẫn không đổi được một chữ quan. Cứ sao lại bất công với gia đình như vậy? Cứ so với ông Phủ Bính ở bên huyện Đông, một gia đình cha truyền con nối, đời nào cũng có người đội mũ chống gậy hổ phù. Còn gia cang của nhà ông từng một thời hiển hách, rồi lại bị chặn đứng giữa đường. Ông bá nghĩ mà không sao chịu nổi. Bà bá thấy chồng sinh tâm bệnh thì lo lắm. Bà biết chồng mình vốn tham danh hơn tham của. Tiền bằng của ông bá tuy quan trọng, thế nhưng cái oai của việc có quyền mới là đích đến của ông mưu cầu. Không ít lần bà từng nhỏ nhẹ: mình à, trời cho đến đâu thì mình hưởng đến đó. Có tâm thì phúc nó tự đến, ép quá thì coi chừng bị phản lại. Nhà ta bây giờ phú quý như thế này là hơn 100 người rồi, có gì đâu mà ông chưa thỏa. Mỗi lần nghe thinh như vậy, ông bá lại hừ nhẹ: đàn bà thì biết cái gì. Phú quý mà không có cái oai thì khác gì cái thằng mõ. Có tiền mà ra ngoài quan nó không thèm nhìn đến, dân nó không sợ thật lòng, thì giàu nó cũng chỉ là cái áo khoác tạm thôi. Bà bá thở dài không biết nói gì hơn. Con trai của bà thì đang học chữ, đã mấy năm liền thi hỏng khoa, khiến chồng bá càng thêm sốt ruột, càng khao khát mở đường mở vận. Rồi cái ngày định mệnh đó cũng tới. Buổi chợ phiên đầu tháng ấy, tình cờ ông bá tao ngộ một người lạ. Đó là một lão già dáng người thấp lùn, râu dài đến ngực, mặc áo sam kiểu người Tàu. Lão già ngồi ở quán trà đầu chợ, đôi mắt sắc lẻm như dao. Ông bá nghe dân trong chợ bảo đó là lão thầy Tàu, bà là khách vãng lai từ phương Bắc xuống, chuyên xem mệnh coi đất chấn trà. Mà phép của lão thì quái dị chả giống ai. Ông bá vừa bước tới, lão già đã bỏ quạt xuống, nhìn chăm chăm vào ông rồi khẽ cười. Nị là kẻ phúc nhiều mà mệnh thiếu, giàu mà chưa có hiển vinh. Câu nói đó đâm trúng vào nỗi đau của ông bá. Ông bá biết mình gặp đúng cao nhân cho nên giật mình sửng sốt. Thầy biết việc nhà tôi. Lão già bật cười, tiếng cười lách cách như là va vào nhau. Không cần biết ha, ngồi chỉ thoạt nhìn ấn đường trên chắn của nị là rõ. Một bên thịnh, một bên suy, cái căn làm quan nhà nị bị bịt mất rồi. Ông bá sững sờ, bao nhiêu thầy trong vùng mở ông mời tiết xem, vẫn chỉ nói nửa vời, không ai nói thẳng thừng như lão già này. Ông bá đương tính ngồi thì lão thầy Tàu đột nhiên gấp quạt rồi thì thầm khe khẽ: nhưng cái sự ấy ta chẳng có gì khó khăn ha. Tiếng ông bá như là thốt lên: ý thầy làm việc này không tiện nói nơi ồn nào. Nị muốn đổi vần thì tối nay ngộ sẽ đích thần tìm tới. Thế nhà nị gặp khó, tên là kẻ hành đạo ngộ thật là không muốn trơ mắt mà không cứu ha. Ông bá mừng lắm, vội động nhanh địa chỉ lặng mình, đoạn đứng lặng nhìn lão thầy Tàu bỏ đi. Trong lòng của ông bá như có ngọn lửa vùng lên, ngọn lửa ông tưởng rừng đã tắt sau lời khuyên của thầy địa lý Tạo Phong. Từ hôm đó ông bá cho người dọn mâm rượu thịt thịnh soạn, trong nhà lại châm thêm đèn đốt cả hương trầm hồi hộp chờ đợi. Bà bá nhìn cảnh đó thì lo lắng: mình à, nghe mình kể thì lão thầy này lai lịch bất minh, mình coi chừng bị phường giã áo túi cơm nó lừa đó mình. Bà câm đi cho tôi, cái đàn bà đái không qua ngọn cỏ thì biết cái chó gì. Việc này mà hỏng thì bà cứ liệu hồn đấy, chưa gì đã nói cái điều xui quẩy. Bà má sợ quá nên là nín thinh, chẳng dám nhìn chầm. Chẳng bao lâu thì lão thầy Tàu được gia nhân dẫn tới. Lão đi chậm rãi đảo mắt nhìn khắp gian nhà lớn, rồi sau đó đi thẳng giữa nghĩa trang tư gia ở sau vườn. Chầm mặc đứng quan sát cuộc đất một lúc, lão mới quay trở lại nhà trên. Ngồi xuống, lão nhấp một chén rượu rồi nhắm mắt thở dài. Nhà này của nị đúng là khí vượng, phúc dày, nhưng mạch quan lại tắt. Đúng là thật đáng tiếc. Dạ, thầy có phép gì xin chỉ cho tôi, bao nhiêu tôi xin chịu. Có một cái phép gọi là khai mạch tụ khí. Nếu mà nị làm thành công tới con trai của nị sau này sẽ thi đỗ bằng vàng. Còn nị thì tiếng tăm như là sấm rền, thiên hạ nghe danh là phải nép mình đó. Thế thầy dạy tôi đi, dù khó khăn đến mấy tôi cũng làm. Lão thầy Tàu nhìn sâu vào mắt của ông rồi chậm rãi: muốn khai mạch tất phải tiến mạng. Mạng? Thầy bảo mạng gì ạ? Một đứa trẻ tuổi dần, không quá 7 tuổi, nam càng tốt mà nữ cũng được. Giết nó, chặt lấy ngón tay út, ngón tay đó đem hông khô trên bếp, rồi ướp muối sắt rượu trắng. Sau đó nị cho con trai đeo vào người, càng gần tim thì lại càng linh. Thế rồi còn xác của đứa bé? Lão thầy Tàu khẽ nhếch môi: nhà nị có điều không hay, Mảnh đất sau nhà có một nơi hung hiểm, chính khí âm ở chỗ đó đã cản trường đường quan lộ của Gia Càng. Nếu đem xác đứa bé Tắng vào vị trí đó thì âm khí sẽ bị yểm. Khí âm yểm rồi thì mạch quan sẽ mở ra, tài lộc hội tụ dẫn tới việc khoa bảng sáng lên. Ông bá nghe đến đó thì sống lưng nổi gai ốc, mà đông chuyển từ trắng sang đỏ rồi lại chuyển sang màu tái nhợt. Cả người run nhẹ, lão thì nói thêm. Việc này xưa nay vẫn làm trong các nhà quyền thế ở phương Bắc. Không ai biết, không ai hay. Chỉ cần làm kín kẽ, một mạng đổ lấy cơ đồ trăm năm cũng đáng chứ ha. Bà bá nãy giờ đứng ngoài rèm nghe vậy thì hoảng kinh tiến tới. Không được, làm như vậy thất đức lắm. Ông bá liền quay lại. Bà im đi. Bà bá liền đỏ mắt. Làm điều thất đức sau này trời tru đất diệt. Con mình thành quan để làm gì, nếu mang kinh nghiệp máu người vô tội. Lão thầy tàu nhìn bà bá một lượt rồi đoạn cười nhạt. Đàn bà không hiểu đạo trời. Quan là thiên chức. Người có mệnh thì dùng mọi cách để ứng vào mệnh. Người không có mệnh, chết cũng chả độ được. Rồi lão này quay sang ông bá. Nị muốn con nị đăng khoa, hay là muốn nó sống cả đời cúi đầu làm người cho kẻ khác khinh bà cả? Câu nói đó như đánh thẳng vào lòng kiêu ngạo của ông. Ông bá thở dài nắm chặt tay. Thầy à, thầy có thể giúp nhà tôi chăng? Bao tiền tôi xin cúng. Lão thầy tàu mỉm cười, ánh mắt lóe lên như là lưỡi dao trong đêm. Nửa đêm mốt ngộ sẽ qua, nên cứ chuẩn bị sẵn dao, rượu, muối và một cây hũ đất sạch. Ngộ sẽ làm phép mở mạch. Việc còn lại thì phải tự tay làm mê linh. Nếu nị đổi ý cứ báo ngộ một lời, 3 ngày sau ngộ đợi nị ở điếm canh mé bờ sông Nga. Nói rồi lão thầy tàu đứng dậy, phẩy quạt rồi bước thẳng ra cửa. Khi bóng của lão khuất sau hàng cau, gió bỗng nổi lên làm ngọn đèn trong nhà chập chờn. Bà bá nghe thấu tất cả thì hoảng kinh òa khóc. Ông tính làm cái chuyện thất đức đó hả? Thế nhưng ông bá đứng lặng, mắt nhìn về phía vườn đang chìm trong ánh trăng mờ. Một ngọn lửa tham vọng đang bùng lên đến đỏ cả mắt. Sầm tối ngày hôm sau, cả dinh cơ nhà ông bá chìm vào trong một màu vàng quạch như đã ong cháy. Đợ đêm rước lão thầy tàu về, trong nhà ông lúc nào cũng thấp thoáng mùi trầm lạ hăng hắc. Ông bá đứng trên hiên tay lần chuỗi chẳng hạt, bèn lầm bầm những câu chữ nửa nôm nửa hán mà ông học lòm được của lão thầy tàu. Từ ngày biết được phép khai mạch, cái phép chỉ đường kẻ cùng đường, tham vọng mù lòa mới dám làm, ông bá như là người lên cơn mê sảng. Ông tin rằng hãy chôn một đứa trẻ con tuổi dần tại huyệt âm sau vườn thì cái nghiệp quan của dòng họ sẽ sống lại. Con trai của ông Thằng Văn sẽ có đường hoạn lộ sáng rực. Cái danh vọng mà cả đời ông thèm nhỏ dãi, chết không yên vì tiếc, giờ chỉ như một nhát dao. Bà bá biết chồng sa vào con đường tà, thế nhưng lời nói của bà chỉ như là muỗi đốt cây gạo. Thêm một ngày trôi qua mà cõi lòng ông bá như là càng sống dậy. Lão thầy tàu đã nói về tìm được đứa trẻ tuổi dần, càng nhỏ càng tốt. Rốt nát và thất đức đến đâu ông bá cũng hiểu được rằng bắt một đứa trẻ con đem tế là một tội trời tru đất diệt. Thế nhưng cái thứ tham vọng đen ngòm đặc sệt máu mủ quỷ dữ đã che mở con mắt của ông. Càng nghĩ ông bá lại càng đâm lo. Cái lẽ nào đường quan lộ cứ xa vời khỏi tầm tay của ông. Bà bá cùng đám gia nô chiều nay lên chùa. Cả tư dinh rộng lớn chỉ còn mình ông ngồi đó với nỗi buồn sâu thẳm. Thời gian đổ sang giờ dậu, trên cao không chỉ sầm sì như là sắp đổ mưa. Gió từ con mương trước cổng lùa vào hiên nhà, mang theo một hơi lạnh ngắt. Ông bá ngồi tựa lưng vào chiếc sập gụ, mắt đăm đăm nhìn ra khoảng sân với gương mặt lạnh trĩu. Trong lòng của ông có một nỗi bực dọc. Nén hương trên bàn thờ vừa tàn, khói vẫn quẩn quanh trong gấp. Đang trong lúc ưu tư, thì chợt ngoài cổng vang lên tiếng bước chân sột soạt. Ông bá chớp mắt nhìn ra, một cái bóng nhỏ thập thò sau hàng rào. Định thần nhìn kỹ, ông nhận ra đó là một đứa ăn mày, người gầy như que củi, áo rách bươm, mặt mũi lấm lem. Thì ông bá ngồi đó, thằng bé run giọng: "Lạy ông, nhà con đói lắm, ông cho con miếng cơm mà." Ông bá cau mày xong cũng chống gậy tiến ra, định bụng xua đuổi để tránh làm bẩn cổng nhà mình. Xong như con linh tính mách bảo, ông lại buột miệng: "Mày bao tuổi, gặp qua cả đầu lang thang tới đây?" "Dạ con 8 tuổi Làng con gặp lũ con đói lắm. Ngay đến đó vẻ mặt Công đột nhiên biến sắc. Ông tự nhủ, 8 tuổi chẳng phải nhâm dần sao? Trời giúp nhà này rồi. Ông Bá nhếch mép cười lạnh, vào đây, vào đây ta lấy cơm nóng với giò lụa cho ăn nè. Đứa bé líu nhíu vâng dạ rồi theo ông. Tiến tới gian bếp sau nhà, ông Bá tự mình xức một chén cơm, thêm giò lụa rồi đem ra trước mặt của nó. Đứa bé ăn vội vàng. Ông Bá đứng đằng sau tay cầm chặt cây gậy trúc. Ông chừng chừng nhìn từ đầu đến chân của thằng bé như đang cân đo đong đếm một món đồ quý. Môi của ông mím lại, mặt cùng bỗng nhiên tối sầm. Một tiếng cụm đanh gọn vang lên, chiếc gậy nện xuống gáy của nó nhanh đến mức đứa bé ăn mày còn chưa kịp rên lên, mấy hạt cơm còn dính nơi khóe miệng. Đôi mặt đứa bé mở trừng trừng, cơ thể nhỏ bé của nó đổ gục xuống đất như con chim non. Gian bếp u tối lập tức chìm vào sự tĩnh lặng. Ông Bá thở mạnh, gương mặt giãn ra như một sự thỏa mãn. Trời về đêm mỗi lúc một nặng, tầng mây xám chìm xuống quấn quanh mái ngói như là tấm khăn liệm. Sau khi quật cho đứa bé ăn mày gục xuống, ông Bá Thằng đứng thở hồng hộc hồi lâu, mồ hôi rịn ra. Dưới chân của ông, thân hình của đứa bé co lại, gương mặt còn nguyên nét sừng sốt. Ông Bá đích quanh gian bếp tối om im lặng, chỉ còn nghe tiếng gió rít ở ngoài hè. Ông nghiến răng cúi xuống túm lấy cái xác rồi lôi tuột vào góc bếp. Chiếc chiếu cũ chạy ở đó đã một nửa được ông hất mạnh. Ông kéo thằng bé vào trong, đẩy sâu vào cái hốc đất sát tường nên đắm đầy tớ vẫn cây chum muối và cây khảm đựng gạo lâu ngày không dùng. Cái chỗ hốc ấy âm u lạnh ngắt như thể được đào sẵn để đón lấy một thứ gì đó không nên tồn tại. Khi ông vừa buông tay, ngọn đèn dầu bất chợt nghiêng lửa như cơn gió vô tình lướt qua. Mọi thứ vây quanh ông Bá im bặt, tạo thành một sự tĩnh lặng đặc quánh khiến cho ông nổi đầy gai ốc. Nhưng ông chỉ hừ một tiếng, lấy cái bao tải cũ phủ lên thi thể rồi đứng dậy. Trước khi ông đi, ông Bá ngoái lại nhìn lần nữa, thấy đôi bàn chân bé nhỏ thò ra khỏi mép bao, giờ đã bất động như là khúc gỗ mục. Ông Bá hít hơi quả quyết bước ra ngoài, tay không quên đóng chốt cửa một cái. Trời ngả sang gam màu tối hẳn, cánh cổng của ngôi nhà rộng lớn như chìm trong bóng đêm. Ông khóa cổng cài then ở cửa như là sợ có thứ gì đó từ bên trong xuất bỏ ra. Ông đi men theo con đường đất dẫn ra mé sông, lầm lũi tiến đến cái điếm canh bỏ hoang. Cánh đồng hoang bên bờ sông tối sầm, gió thổi qua những đụng cỏ phát ra tiếng xào xạc. Mấy con chó trong xóm bất ngờ chu lên làm ông cảm thấy gai lạnh. Nhưng ông vẫn tự nhủ, việc lớn thì không thể chậm trễ, số mạng nhà này nằm cả ở đêm nay. Đến đầu mé sông, ông Bá đảo mắt cảnh giới một lượt rồi bước vào bên trong. Cánh cửa điếm canh vẫn khép hờ, bên trong vẫn lẻ loi ánh nến đỏ. Lão thầy Tàu ngồi giữa điếm canh, mái tóc dài rũ xuống. Chưa kịp để trông bác cất tiếng thì lão đã mở mắt, dựng đôi tròng trắng đục như khói rồi cười nhạt. Nị tới rồi, việc ngộ căn dặn nị làm tới đâu rồi ha? Ông Bá khựng lại, việc đã xong. Thằng bé đúng tuổi dần đất thưa thầy. Thầy bấy giờ nhướng mày, ánh mắt lóe lên một tia tính toán. Tốt lắm, vậy thì không còn trở ngại gì hả? Lão đứng dậy quân lấy cái túi vải cũ, trong đó lách cách vài món đồ bằng kim loại và lọ thuốc màu nâu sẫm. Lão thổi tắt ngọn nến rồi bén gót theo ông Bá về lại tư dinh. Thời gian vừa đổ sang giờ tuất thì hai kẻ ác nhân đã về đến nhà. Căn nhà lớn thoáng một mùi ngai ngái của đất ẩm, mùi nhang tàn, một cái mùi mà chỉ những kẻ giết người mới nghe ra. Lão thầy Tàu bấy giờ nhíu mày, ngộ dấu nó ở đâu? Ở trong bếp. Lão thầy Tàu không thèm nói thêm, cứ như vậy cùng ông Bá đi thẳng vào bếp. Ông Bá cúi xuống ngất tấm bao để lộ cái xác của đứa bé. Lão thầy Tàu lẩm bẩm một thứ tiếng cổ rồi dục, nhanh lên phụ ngộ đưa xác của nó ra huyệt âm. Thầy bảo huyệt đó ở đâu? Dưới gốc xoan gần ngôi mộ của bìa đá trắng. Ông Bá nuốt nước bọt rồi cắn răng làm theo. Hai bóng người cùng một cái xác lần mò đi trong đêm. Ra đến mảnh đất định sẵn, vừa đặt cái xác xuống thì ông Bá bỗng tái mặt. Là bởi lẽ ông cảm nhận được cơ mặt của đứa bé ăn mày đột ngột co giật một cái. Trong khi đó lão thầy Tàu lập tức cúi xuống, móc từ trong ngực áo ra một chiếc bát đồng nhỏ đặt xuống đất. Bên cạnh bát lão cắm ba ngọn nến nhỏ lại sai ông bá chuẩn bị một chén nước lã, một nhúm gạo và một con dao mũi cong. Thế mọi thứ đã chuẩn bị chu toàn, lão thầy Tàu bèn rút trong tay áo ra một tấm bùa vàng dán ngay lên ngực của đứa bé. Đốt nhanh nén nhang rồi cắm xuống, lão thầy Tàu bắt đầu xếp bằng đọc bùa, trong khi ông bá theo lệnh bắt đầu đào nhanh một huyệt cạnh gốc cây xoan sát ngôi mộ cụ tổ nhà mình. Bài chú vừa kết thúc, lỗ huyệt tạm bợ vượt sâu độ khoảng 2 găng tay thì đột nhiên ngọn nến chính bất chợt phụt tắt, không gian lạnh đi một cách khác thường. Và kinh dị hơn, sắc của đứa bé khẽ giật lên một cái. Lão thầy Tàu dừng đọc, nhìn chăm chăm vào thi thể, trong khi ông bá cả kinh rơi cả cuốc, mồm méo sạch không thốt được nên lời. Lập tức lão thầy Tàu vỗ mạnh vào cái lá bùa trên ngực của đứa bé, đoàn tiếp tục đọc chú bằng giọng gấp gáp hơn. Ra ngoài sân đồng loạt thốc tới sau vườn, khiến cho đám cỏ cây ngả nghiêng, hai ngọn nến còn lại cháy mạnh, sáng lóe lên rồi chuyển sang màu xanh lục. Ông bá lùi lại, nhưng lão thầy Tàu quắc mắt: "Đứng yên đó, mạng nhà nị phụ thuộc vào nó đấy." Ông bá cắn môi run lên nhưng vẫn đứng lại. Lão thầy Tàu bỗng rút con dao căm liên một vòng quanh xác đứa bé, miệng đầm câu chú dài nhất. Thành âm ấy lạnh đến mức khiến ông bá cảm giác như có con rắn đang bò trong cổ áo của mình. Đột nhiên một cảnh tượng kinh hoàng bày ra, làm trông bá lảo đảo ngã ngửa. Ngay trước con mắt lạc thần của ông, đứa bé chết tút đột ngột bật dậy, hai mắt mở to, đồng tử đen như là đáy giếng. Cùng với cảnh tượng ma quái đó, hai ngọn nến bùng cháy. Trong ngọn lửa xanh nét, cái miệng bé nhỏ khẽ nhúc nhích như sắp thốt ra một điều gì. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, cái xác vô hồn đó lại đổ ngửa ra sau, nằm im ắng trong vùng không gian đượm mùi tử khí. Lão thầy Tàu rút con dao mỏng như lá liễu chỉ ra trước mắt rồi nói khẽ với ông bá: "Nị muốn mạch mở thì phải lấy phần thân thể nó giữ lại bên người. Long mạch nghe mùi sống sẽ động." Thì bảo lấy phần gì? Ngón tay út, trai tay trái, cái tay phải. Nị phải chặt ngón tay đó rồi hong khô ướp muối sát rượu, sau này cho cậu nhắn đeo lên người. Đi thi sẽ đỗ cao, đường quan lộ thanh thăng vì có âm phần phò trợ. Ông bán nuốt vào cổ một hơi, nhìn cái xác đứa bé đang nằm mà sợ đến run rụt cả lưỡi. Nhưng mà lòng tham và chấp niệm đã nuốt trọn lương chi, run rẩy đón lấy con dao từ tay lão thầy Tàu. Ông bá nghiến răng kê vào khớp tay cái xác rồi cứ mạnh. Sau mấy lần dồn sức, ngón tay út nhỏ xíu rơi xuống, nằm lăn lâm đốc trên mùi đất lạnh. Lão thầy Tàu nhặt lên thầy vào bắt đồng rồi tạt rượu đục vào. Ông bá đứng chân chân nhìn hoảng sợ không hé nổi răng. Ngay sau đó cả hai khiêng cái xác đứa bé đặt xuống, lại cố ý xếp tư thế nằm ngửa, mặt hướng lên trời, hai tay chấp trước bụng. Ông bá đảo mắt tránh đi, tim cũng đập loạn nhịp. Ngay sau lệnh của lão thầy, ông bá cắn răng bắt đầu lấp đất, từng xẻng rơi xuống nặng nề. Lão thầy Tàu phủ nắm đất cuối cùng, cắm lên đó ba cây nhang rồi giục ông bá trở về. Mà ngón tay trong cái bắt đồng và trong bếp, lão thầy trực tiếp dùng cho than hong khô, gió thổi qua đưa mùi cháy khét lạ lùng bay khắp sân. Ngón tay nhỏ xíu xoắn lại đen như là một con giun đang bị nắng thiêu. Lão thầy bùa tiếp tục vẩy rượu sắt muối lên một cách cẩn trọng, vừa làm vừa dặn: "Trong 7 ngày tới, nị nhất định phải hong khô, ướp muối rồi sát rượu. Tới ngày thứ 8 thì cho cậu nhà đeo, đeo đâu cũng được, càng gần tim càng tốt." Ông bá nhìn vật ấy, trong lòng nổi lên thứ cảm giác vừa thỏa mãn vừa ghê tởm, nhưng ông vẫn gật đầu như người vừa mua được vật báu. Sau khi mà khoản đãi lão thầy Tàu bằng mâm rượu thịt, trả lại công bằng một mâm vàng rằm, chờ cho lão thầy đi rồi thì ông bá vội đem ngón tay bọc trong lá bùa giấu ngay dưới bàn thờ tổ. Việc ác động đêm đó ông bá không hé răng với vợ. Suốt 7 đêm sau đó, ông bá lúc nào cũng bí mật đem ngón tay đi hong khô, ướp muối sát rượu. Trong lòng ông hồi hộp mong chờ thứ bùa này sẽ cứu rỗi con đường quan lộ của Gia Càng. Đêm cuối tháng, con trăng trên cao không phủ một gam màu bằng bạc xuống tư dinh rộng rãi. Trong căn phòng ở phía đông, ngọn đèn dầu lập lòe soi lên gương mặt ông bá sợ nửa sáng nửa tối. Ông bá ngồi chắp tay nâng niu cái túi gấm đỏ thắm đặt lên bàn như nâng cả tính mệnh. Bên trong túi gấm chính là bùa dẫn khí mà lão thầy Tàu đã gọi, hay đúng ra là ngón tay út khô quắp của đứa trẻ bị ông hại chết. Chỉ nghĩ đến thôi mà sau gáy của ông bá cũng lạnh toát như bị ai đó dí lưỡi dao vào gáy. Thế nhưng nghĩ đến tương lai của con trai, ngực ông lại phập phồng, mắt đỏ lên vì hồi hộp. Cánh cửa phòng khẽ hé, thằng Văn con trai độc nhất của ông bước vào. Và năm nay mới tròn nhị tuần, mặt mũi thư sinh, sống mũi cao, đôi mắt sáng. Đêm này gã mặc bộ áo dài xanh mới may, trên lưng đeo cái cháp gỗ đàn hương để ngày mai khởi hành lên kinh ứng thí. Thầy gọi con à? À, lại đây, ngồi xuống, thầy có chuyện muốn dặn con này. Mày con lên đường á, trong nhà chỉ trông có vào con thôi. Thế chuyện này con nhất định phải đỗ cho thầy đấy. Dạ, xin thầy an tâm. Để thầy dạy lâu nay con đều ghi lòng mà. Con sẽ làm rạng danh dòng họ của nhà ta. Ông bán gật gù, nhưng nỗi phấn khích chỉ chiếm có một nửa. Nửa còn lại là bất an. Ông bấy giờ mở túi gấm nhìn vào bên trong rất nhanh, lại kéo mép lại. Thế là Văn Sinh nghi hỏi thì ông bá bảo: À, bùa bình an thầy giỏi từ phương Bắc mang tới đó. Người ta đi thi đi xa, ai cũng cần có chút hộ thân. Cái thứ này càng gần tim càng tốt. Còn nhớ mang theo đó, nhất định cũng không có được tháo. Văn vốn tin cha của mình, trước nay chưa từng nghi ngờ gì, cả bây giờ gật đầu: Dạ, thầy cho con để con mang. Nhưng mà trong túi gấm là cái thứ gì vậy thầy? Ông bá lập tức nghiêm giọng: Không được hỏi. Bộ linh thiêng mở ra là mất phép. Con chỉ cần nhớ đeo lên người, hãy đi đâu là trời sẽ mở lối. Và trường thi không bị ma quỷ ám, cửa quan tự khắc hành thông. Ông bá hạ giọng: Đời người ai cũng có vận, thầy đã mở vận cho con. Con chỉ cần đi đúng đường là được. Dạ con biết, con xin ghi nhớ lời của thầy dạy. Ông bá đích thân lấy dậy sợi dây đỏ buộc túi gấm vào cổ của con. Khi mà túi gấm chạm vào da, Văn dùng mình vì cái lạnh thấm qua lớp vải. Sao lạnh vậy hả thầy? Lạnh mới giữ được khí, đeo vào đi. Văn nắm lấy túi trong tay, cảm giác bên trong có một vật gì đó cứng nhỏ sắc cạnh. Nhưng vì kính lời của cha nên gã không hỏi nữa. Đêm xuống sâu hơn, gió lùa qua những tàu cau trước sân. Cơn gió lộng cũng khẽ vùa vào vách nhà, khiến cho căn nhà rộng thêm phần trống trải mơ hồ. Ông bá đứng dậy đặt tay lên vai của con trai. Ngày mai khởi hành sớm, con đi với người hầu và hai con ngựa tốt nhất. Trên đường tuyệt đối không ghé quán rượu hay dây dưa gái gú. Đi thẳng tới kinh, trọ ở nhà trọ Tư Phục mà thầy đã cho người đặt sẵn. Cứ theo đúng lộ trình cho thầy an lòng. Văn mỉm cười. Thầy lo quá rồi, con đâu phải là trẻ lên ba đâu à. Làm trai thì đi thi phải thận trọng, đừng có cãi thầy. Có câu là cẩn thận vô ưu. Dạ con nhớ rồi. Ông bá nhìn con thật lâu, cố nén sự run rẩy. Tội lỗi về việc giết đứa bé cứ trong bóng đêm lại đứng sau lưng thở vào gáy của ông. Thế nhưng ông lại nghĩ tất cả là vì nó, vì tương lai của nó. Ý nghĩ đó khiến ông tự cắn chặt răng trấn an. Cuối cùng ông bảo: Con về nghỉ đi, mày phải dậy từ canh ba đó. Văn cúi đầu chào rồi lui ra. Cánh cửa phòng khép lại, ông bá đứng một mình trong ánh đèn dầu leo lắt. Trong khoảnh khắc đó, ông bỗng nghe như có tiếng trẻ con khóc đâu đó. Tiếng khóc run rẩy nghẹn ngào khiến ông á khẩu rùng mình. Song xung quanh ông hoàn toàn chẳng có ai. Dạo chân tiến lên sân trước, ông bá chui hàng rào, bước thẳng sang gian từ đường nằm ở kế bên, định bụng thắp hương trước bàn thờ tổ tiên. Gian nhà thờ sáng đỏ bởi hàng đèn sáp và ba cây nén nhang cắm nghi ngút. Ông bá run rẩy thắp hương, quỳ xuống khấn bằng giọng trầm trầm: Xin các cậu phù hộ, xin tổ tiên nhà họ Trần dẫn đường chỉ lối cho nó. Con trai của con mai phải lên kinh ứng thì nằm mà đỗ họ nhà ta lại có người làm quan, được đội mũ cánh chuồn, được bước vào cửa triều đình. Các cậu xin giúp nó vượt cửa công, xin giúp nó mở vận. Con đã làm mọi thứ để có thể, thứ gì cần đã tế, thứ gì cần đã trả thì trả. Chỉ cần mong tổ tiên trưng giam, đừng phụ lòng con. Lời nói vừa dứt, ngọn lửa trên đèn sáp bỗng lay lắt, sáng lên rồi vụt tắt một nửa. Không khí trong phòng se lại. Ông lại khấn tiếp: Xin tổ tiên đừng để kẻ sâu quấy nhiễu, xin cho nó một hành trình bình an. Một làn khói nhang bốc lên cuộn thành hình giống cánh tay của trẻ con. Ông bá tái mặt. Ông hoảng loạn đưa tay rụi mắt, nhưng nhìn lại chỉ còn làn khói âm ỉ. Thời gian đổ sang kênh ba, Văn đã mặc áo the dài, đầu đội khăn nâu, mang theo chắp sách lên ngựa. Hai tên đầy tớ cột hành lý, cầm đúc dẫn đường. Ông bá đứng trước cổng đưa mắt nhìn con, trong khi đó bà bá thì mủi lầm. Con đi mạnh giỏi nha, việc học hành thì bu trông cả vào con. Vâng ạ. Thầy bu ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, còn tất giật bằng vàng về cho làng ta. Ông bá cũng mỉm cười nhưng mà nụ cười cứng đờ. Con ngựa hít lên một tiếng rồi đoàn người rời đi. Ông bá nhìn theo rất lâu, cho đến khi không còn thấy bóng dáng của con đâu nữa. Bắng đi ba ngày sau, Văn cùng hai đầy tớ đặt chân tới tổng nhậm doanh thì trời đã sẩm tối. Đường tới đây tới kinh thành còn độ 50 dặm. Thấy người ngựa đều đã mỏi, cả ba quyết định tìm một khách điếm để nghỉ ngơi. Không khí sau cơn mưa ban chiều sực lên một màu ẩm ướt, lạnh buốt. Nhưng cái lạnh khó chịu nhất lại nằm ở dưới cổ của gã, cho cái túi gấm treo lủng lẳng trên ngực. Từ lúc rời nhà, Văn cảm nhận rõ cái túi gấm càng lúc càng lạnh. Hai ngày đầu Văn còn nghĩ đó là do sương sớm. Thế nhưng càng đi cái lạnh lại càng tăng, thấm qua lớp vải, chạm vào da thịt gã. Khi còn cách khách điếm một đoạn, Văn bỗng sờ lên trên túi gấm. Khi ngón tay chạm vào, gã lập tức giật mình, là bởi cảm nhận cái túi gấm mới vừa giật nhẹ. Văn rụt tay hoang mang rít mạnh một hơi mà da gà nổi khắp cả cánh tay. Văn tự nhủ, chắc là do mình tưởng tượng thôi. Gã cố quên đi, thế nhưng rồi cái túi gấm cử động nhúc nhích thêm một lần nữa. Lần này truyền tới tay của gã mạnh hơn và rõ rệt hơn. Văn giật cương, con ngựa dừng chân hít đi một tiếng dài. Một tên đầy tớ xanh mặt hỏi, cậu có sao không ạ? Văn ú ớ chưa kịp đáp, còn Tuấn Mã bất ngờ lồng mạnh, như bị vật gì chích vào lưng nó nhảy dựng lên, hai vó trước đập vào không khí. Văn chưa kịp bám thì nó lại quay ngang, xô thẳng gã xuống đất. Văn rút lên rồi ngã mạnh, vai đập xuống nền cứng, miệng bật ra tiếng rên. Hai gã đầy tớ hoảng hốt lao lại tính đỡ chủ. Nhưng đúng lúc đó tôi gấm trước ngực của Văn bắt đầu phập phồng, như có vật gì sống ở bên trong. Văn ú ớ thất kinh quên cả đau, sống chết tính giật phăng cái túi gấm ra khỏi cổ. Thế nhưng có một lực vô hình nào đó, sợi dây đỏ đột ngột co lại siết chặt cổ của gã. Liền sau đó có một thứ từ trong miệng túi gấm thò ra, không phải mảnh gỗ, không phải côn trùng, mà là một ngón tay của người. Ngón tay đó vẫn còn nguyên móng, da giật một màu nhăn nhúm. Nó thò ra hẳn ngoài một vòng như để tìm kiếm. Hai gã đầy tớ chưa kịp phản ứng thì ngón tay ma quái đột nhiên cắm phập vào cổ của Văn. Một luồng máu tươi phun ra, Văn phát ra tiếng kêu nghẹn, tay chụp cổ, thế nhưng ngón tay đó không dừng lại. Nó ngoặc móng bấu vào sâu hơn, dày một đường dài xích ít hầu. Văn lăn ra đất, hai chân đập mạnh như bị bóp cổ bị bàn tay vô hình. Mắt của gã đỏ lên, miệng sùi bọt mép. Tay cũng móc lấy ngón tay ra khỏi cổ nhưng không sao kéo được. Ngón tay đó cứng như thép, để dòng máu lạnh chảy dòng dọc theo khớp. Sợi dây đỏ càng lúc càng thiết chặt. Mỗi giây trôi qua, ngón tay ma quái kia như lại lún sâu hơn, như đang tìm đường chui vào trong cổ họng của gã. Cứu, cứu tao! Đó là câu cuối cùng gã có thể thốt ra được. Nhưng khi hai gã đầy tớ vừa đưa tay tới định rút thứ vật ma quái kia, thì ngón tay trên cổ của Văn bỗng giật mạnh. Đôi mắt của gã mở chừng, nhìn lên trời không còn tiêu cự. Hai gã đầy tớ hét lên khản giọng, còn Tuấn Mã thì cắm đầu bỏ chạy, hí thảm thiết như là thích quỷ. Bắn đi hai thời thần sau, tại tư dinh nhà bá thạc, thời gian đổ sang gần nửa đêm, cả cơ ngơi rộng lớn như chìm trong bầu không khí im ắng tĩnh mịch. Trăng thượng huyền châu lơ lửng sau rặng tre, ánh sáng nhạt xuyên qua song cửa, tiếng dưới ngoài sân giả dích. Ông bá nằm bên ngoài quay mặt ra cửa, ở bên cạnh bà bá đang ngủ say. Từ lúc trao túi gấm cho con trai, chẳng hiểu sao lòng ông cứ cồn cào. Mặc dù đã cố dỗ giấc ngủ, nhưng chẳng hiểu sao ông bá lại chẳng thể ngủ yên. Lăn qua lăn lại một lúc, ông bá kéo cao tấm chăn đắp ngang cổ. Thế nhưng vừa nhắm mắt lại, ông chợt nghe thấy như có tiếng gì đó lách cách ở góc buồng. Ông mở căng mắt lắng tai nghe, tiếng động đó lại vang lên, lần này gần hơn và rõ hơn, như ai đó cầm hai cái đũa gõ nhẹ vào nhau. Ông bá ngồi bật dậy, mắt mở trừng trừng trong bóng tối, nhưng gian buồng chỉ có ánh trăng nhợt nhạt lên chiếc tủ gỗ và bức vách loang lổ. Mất mấy nhịp thở, ông bá thở phào định nằm xuống thì lại bất chợt tấm rèm cửa lanh nhẹ như có bàn tay vô hình chạm vào. Một luồng hơi lạnh chạy đập sống lưng. Ông toan lên bà bá dậy thì thanh âm như là chân trần của trên nền gạch vang lên. Tiếng động ma quái vang lên từ cuối giường như có thứ gì nhỏ nhưng mà dai dẳng đang nếp về phía ông. Ông bá run rẩy giơ tay vén nhẹ mép chăn nhìn xuống. Bên dưới gầm giường chỉ là một khoảng tối thăm thẳm. Thế nhưng bất thình lình có một bàn tay trẻ con trắng bệch thò ra với những móng tay đen sì khớp xương gầy như que củi. Ông bá thét lên ngã bật lại đằng sau. Thế nhưng chưa kịp kêu thì chiếc chăn của ông đã bị giật mạnh ném sang cấp giường. Trong bóng tối mờ mờ, ông bà thấy rõ từ gầm giường có một khuôn mặt đang thò lên nhìn ông. Qua ánh trăng mờ soi rọi, ông bà nhận ra đây chính là thằng ăn mày ông đã giết rồi nhét vào góc bếp hôm nào. Mày đứa bé từ gầm giường chậm chậm bỏ ra, đôi tay gầy nhằng chống trên nền đất. Ông bà cố gắng thụt lùi lại, thế nhưng tứ chi vô lực, muốn gào lên gọi vợ nhưng quanh hầm cứng lại không sao phát thành tiếng. Đứa bé bò hẳn ra nền buồng rồi lại ngồi xếp bằng nhìn ông đăm đăm. Trong không gian u ám, ông bá thất kinh khi thấy rõ bên mép của nó còn dính mấy hạt cơm trắng. Những hạt cơm cuối cùng do ông cho nó ăn rồi nhẫn tâm đánh chết. Ông bá thẳng hự một tiếng rồi thất sắc ngồi bật dậy giữa đêm như bị người ta thọc mạnh vào lưng. Mồ hôi dịn lạnh hai bên thái dương. Căn buồng ngủ vốn kín cửa là vậy mà gió ở đâu thức vào từng cơn. Bà bá nằm bên cạnh vẫn thở đều khe khẽ, cái lưng cong như con tôm khô phủ chân nâu, không hề hay biết chồng vừa chìm trong một cơn ác mộng kinh hoàng. Phải mất một lúc rất lâu ông mới bình tâm nhớ lại giấc mơ vừa rồi, một cơn ác mộng y như thật, đến mức trong ngực của ông quả tim vẫn còn đập mạnh. Ngó ra bên ngoài, con trăng thượng huyền vẫn còn hắt sáng nhàn nhạt, cảnh vật vây quanh ông như là bình an bao đêm. Ông bán đưa tay ép chặt ngực rồi thở phào. Chỉ là mơ thôi mà. Hà Minh nằm xuống, ông báo vắt tay lên trán, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà. Thêm nửa khắc trôi qua, ông mới có thể ép mình đi vào giấc ngủ. Nhưng giấc ngủ chưa kéo tiếp bao lâu thì ông tiếp tục chìm vào một giấc mơ. Trong cơn mơ đó, ông bá thấy mình đứng giữa sân trong khoảng không gian mờ tối. Ông bá căng mắt nhìn chung quanh, xuống dưới chân mình như có thứ gì đó đang bám chặt. Và thứ nhớp nháp đang bấu lấy chân ông chính là bàn tay dính bùn của đứa trẻ con. Đứa bé mặc áo nâu rách, đầu cúi xuống vào chân của ông, tóc tai rũ rượi, sống lưng cong gồng như là sắp gãy. Rồi đột nhiên đứa bé ngẩng đầu, gương mặt của nó nhợt nhạt như là ngâm nước lâu ngày. Ông bá hét lên rồi ngã quỵ. Một tử khí sộc thẳng lên mũi khiến ông suýt nôn. Mọi ngón tay chạm vào đâu là da thịt của ông tê dại đến đó. Ông bá chỉ biết chống tay lùi lại thở hổn hển. Đứa bé trước mặt ông nhô hẳn người lên khỏi mặt đất, thân của nó quặp quặp như con rắn bị dập đầu. Ngay trong khoảnh khắc đó, ông bá giật mình bật dậy, tìm suýt nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực. Ông bá luống cuống đưa tay quệt mồ hôi, hơi thở phập phồng đứt quãng. Trong gian buồng tối, ngọn đèn dầu đặt trên bàn vẫn lập lòe. Ở bên cạnh thì bà bá vẫn còn ngủ say. Ông bá hoảng lắm, vừa thở hổn hển vừa khẽ lay vợ. Bà ơi, bà, dậy tôi bảo này. Bà bá chờ mình nằm quay vào trong nhưng vẫn say giấc nồng, trong khi đó ông bá không dám lay mạnh hơn. Cả thân của ông nhũn ra, cái giấc mơ đó quá đỗi rõ rệt. Thằng bé ăn mày với ánh mắt khẩn khoản lúc hỏi xin cơm, rồi hình ảnh của nó chết dưới tay của ông trong bếp. Tất cả như là những vết chém rạch ngang trong trí nhớ, khiến tâm can của ông trở nên âm ỉ. Vừa đưa hai tay lên ôm đầu thì ông bá bỗng rùng mình, cố nín thở lắng tai nghe. Lẫn trong tiếng gió ở ngoài kia, ông nghe loáng thoáng từ vườn sau vẳng lên một thanh âm nhỏ. Ban đầu tiếng động đó yếu lắm, tưởng như là tiếng mèo con bị bỏ đói. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, ông bá lại nghe thấy tiếng người đang nấc. Nên hoàng kinh dâng lên tột độ, một tiếng khóc nghẹn nghẹn đứt quãng như vọng lên từ lòng đất. Thanh âm ai oán nức nở đó vừa lọt tới tai, ông bá lập tức rụt mình, kéo chăn đến tận cổ. Không phải là thật. Ông bá ú ớ lẩm bẩm, nhưng mà tiếng khóc đó không những không chậm đi mà còn lan ra khắp vườn. Ông bá sợ muốn đến ngực tim, hai bàn tay của ông siết lại. Nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc thì tiếng khóc ma quái kia đã dừng lại. trở lại không gian tĩnh mịch đầy cố hữu. Ông bá nín thở kéo chân xuống, chưa kịp thở phào thì lại nghe tiếng cộc cộc như tiếng ai đó gõ nhẹ lên tường buồng. Hai nhịp khô khốc đó văng lên ngay sát đầu của ông rồi ngưng lại ngay. Một khoảng im lặng nghẹt thở trải dài kéo cả căn nhà xuống lòng đất. Ông bá khiếp nằm rồi vùng lên, mắt trừng trừng nhìn vào trong bức vách. Bức tường vẫn y nguyên nhưng mắt của ông lại thấy một chuyện kinh hoàng. Đó là cây gối ông mới kê đầu đột nhiên lõm xuống như ai đó đang ngồi lên. Cộng với hình ảnh ma quái đó, ông bá á khẩu khi cảm nhận có ai đó đang thở ngay sát tai của mình. Ông bá muốn vùng dậy chạy khỏi giường, thế nhưng mà đôi chân không cử động nổi, chỉ biết ngồi co ro như là con chuột ướt bị nhốt trong giỏ. Tiếng khóc u uất tiếp tục vang lên, lần này như là từ dưới gầm giường. Ánh trăng ngoài kia bị tầng mây đen che khuất, ngọn đèn dầu cũng chập chờn sắp tắt. Ông bá thẳng thở từng hơi đứt đoạn, nhưng gần như lập tức tiếng khóc ma quái đó lại đổi thành tiếng cười ghê sợ. Tiếng cười khúc khích nhưng mà vô cùng thê lương. Toàn thân của ông run rẩy như người mắc bệnh kinh phong. Ở bên ngoài có tiếng mèo kêu thẳng thốt trong đêm tối. Ngay lập tức mọi âm điệu ma quái cũng tự dưng im bặt. Chỉ có hơi lạnh thấm vào tận xương tủy và tim của ông như đập lên như trống hồi. Và từ đó cho đến sáng, ông bá co ro ở trong giường, có cho thêm tiền cũng chẳng dám chợp mắt. Mỗi lần mệt quá thiếp đi, ông bá lại lập tức choàng tỉnh dậy. Tưởng như ngay trước mặt mình sẽ là một đôi mắt trắng dã của đứa bé ăn mày đang theo ngón tay đút dỉ nước đen. Mà đến khi tiếng gà gáy eo óc cả đầu ngày vang lên bên kia sông, ông bá mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng mà nỗi sợ chưa vơi đi được ba phần thì ông lại thất kinh khi nghe tiếng thút thít rất nhỏ vang lên ở ngoài vườn. Ở bên ngoài trời chưa sáng hẳn, sương đêm còn lơ lửng trên những luống khoai sau vườn, lạnh đến mức mà hơi đất bốc lên như là khói mầm. Ông bá thằng đờ đẫn mở mắt, đầu đau như bị ai đó dùng chảy gỗ đập cả đêm qua. Bà bá vẫn ngủ vùi chẳng hề hay biết đêm qua chồng mình trải qua một trận kinh hãi đến mức mất hồn. Ông bá thằng run rẩy dậy ngó quanh buồng, không có tiếng trẻ con khóc, không có tiếng gõ cửa, không có tiếng bước chân chạy dạo dạo ở ngoài sân. Nhưng mà điều khiến ông sợ nhất là mùi tanh còn đang thoang thoảng đâu đó như bám vào thứ gỗ của gian buồng vậy. Ông lảo đảo bước xuống giường, chân chậm vào nền đất lạnh ngắt khiến cho ông rùng mình. Chưa kịp chỉnh áo lại, ông đang vội vàng mở cửa buồng bước sang hiên. Ánh sáng nhợt nhạt của sương mai hắt lên sân gạch loang đổ những vết ẩm sau đêm. Cây khế ở bên cạnh đẫm sương, từng giọt rơi tí tách xuống mặt lu sành nghe như nhịp gõ ai oán. Trong bụng ông bá nặng như là cục đá đeo. Cả đêm qua tiếng trẻ con khóc ngoài vườn ám vào tay của ông như hàng ngàn mũi gai nhọn. Ông cầm bó nhang lên bàn thờ, tay run rẩy đến mức chân nhang rơi lả tả xuống đất. Lấy hết can đảm, ông lê bước chân ra sau vườn. Sau vườn của nhà ông là nghĩa địa tư gia. Mỗi bước chân của ông đi, lá khô dưới đất lại phát ra tiếng xào xào. Tới gốc cây xoan đào nơi chôn xác đứa bé ăn mày, ông bán đốt nắm nhang rồi cắm xuống. Ông chắp tay cúi sát đến mức môi gần như chạm vào đầu gối. Tha cho tao, hãy yên nghỉ đi. Tao nhất định cúng kiến cho mày đầy đủ. Tao có nén nhang thơm đây, mày nhận lấy rồi vì âm tào kẻo trời sáng. Gió thơm rời qua, ngọn nhang bùng lên một cái rồi lụi đi rất nhanh. Ông bá sợ đến cứng người, vội vàng đứng dậy quay đầu đi vào trong nhà. Vừa bước lên thềm nhà chưa kịp định thần thì nghe người ồn ào ở tòa ngoài ngõ vọng tới. Trời đất ơi, mới sáng sớm xảy ra chuyện động trời. Lại có kẻ khác nói bằng giọng kinh sợ. Làng này xưa nay có ai treo cổ đâu, lại treo đúng trên cây đa ở đầu xóm mới khiếp chứ. Mà mau lý trưởng đi. Ông bá giật thót cắm đầu lao ra ngoài cầm. Vừa thò mặt ra ngoài, ông thấy cả một nhóm người tụ tập. Kẻ la hét, cả ôm miệng, kẻ chạy đi gọi đám hương thân. Những tiếng xì xào hỗn loạn đập vào tai ông như tiếng kiến rúc trong sọ. Ông chen qua đám đông vừa đẩy vừa gắt. Tránh ra ta coi nào. Ra đường đến gốc đa đầu xóm, ngay lập tức ông cựng lại. Trên cành đa to nhất ngay chỗ và nhánh giao nhau, thành hình móng vuốt có một cái xác đang đung đưa. Sợi dây thừng thít cầu vào cổ khiến cho cái lưỡi thẻ ra tím bầm. Gió sớm lay nhẹ khiến thân xác khô đét rung lên. Dù chỉ nhìn từ xa nhưng ông đã nhận ra ngay, hai chân ông mềm oặt ngã quỵ. Cái xác đó là của lão thầy Tàu. Đúng, vẫn là manh áo vải màu cho xám, Tóc búi của ngành với bàn tay dài ngoằng cọp về phía trước, bộ móng vàng khẽ như là phủi bụi đất mấy chục năm. Trong mắt của lão trợn lên trắng dã, y như mắt của những đứa trẻ trong giấc mơ đêm qua. Có người trong đám đông bảo: nhìn bộ dạng kia có khi là lão chết từ đêm qua. Không phải người vùng này. Ông bá nghe tiếng xì xầm thì rộn hết cả người. Ông nhìn lên cái xác một lần nữa. Ông giật lùi lại, hai vai run rẩy. Ngực của ông thắt lại, hơi thở như đang mắc nghẹn. Đám đông còn đang nhốn nháo thì ông Thạc bỗng thấy dưới chân của xác đông đưa có một vật gì vương vức nằm hở trên lớp lá đa khô. Ánh sáng sớm mai yếu ớt chiếu lên, hiện rõ đó là một phong thư khép kín. Mẹp giấy nhúng một chút ẩm như vừa bị ai đó nhét vội vào túi áo của người chết rơi xuống. Nhân lúc hỗn loạn, ông bá nhanh tay nhặt phong thư đó lên. Vừa chạm vào, ông đã thấy tay của mình lạnh ngắt. Phong thư ghi rõ tên ông bằng chữ Hán: gửi thằng bá Thạc. Chỉ bốn chữ này làm trông run rẩy đánh rơi. Không ai để ý nhìn thấy, ông bá nhét ngay phong thư vào túi áo rồi lùi khỏi đám đông. Mặt trắng bệch, về đến sân nhà của họng của ông khô như là cho. Ông rào chân tiến sang từ đường, đẩy cửa bước vào rồi khép then lại. Đoạn ông lấy phong thư ngồi xuống đất, bàn tay run rẩy đến mức phải dùng cả hai tay mới xé được. Một tờ giấy vàng rơi xuống, nét chữ ngả nghiêng nhưng mạnh và dứt khoát. Ông đưa lên sát mặt, càng đọc mặt ông lại càng trắng bệch. Càng đọc, hai tay của ông lại càng run rẩy như gặp gió độc. Trong thư có viết: gửi kẻ bất nhân. Tao viết phong thư này khi biết mệnh tao sẽ tận ngay trong đêm nay. Tao tự treo cổ không phải vì sợ. Tao tự treo cổ để trả hết tội lỗi của mình, cũng là để gieo căn oán cuối cùng lên gia đình mày. Mày tưởng tao hành phép để giúp nhà mày tìm lại đường quan lộ? Không, tao sang là để hoàn nghiệp cho đứa con nuôi bị mày giết. Con nuôi tao tên là Nhâm, là một tài tuấn xuất chúng, hơn con mày gấp 10 gấp trăm. Thằng bé hiền lành bị mày sai người chặn đường đánh chết rồi ném xác xuống sông, chỉ vì sợ nó thi đỗ cao hơn con mày. Tao là Lý Tứ, là cha nuôi của nó. Đọc đến đây, tim ông bá như bị ai đó bóp nghẹt. Ông nhớ tất cả những gì mình gây ra với Nhâm, một kẻ mồ côi nhưng tài học rất cao. Tội ác ấy ông bá đã cố chôn sâu nhiều năm, nhưng nay bỗng trồi lên như là xác dữ gặp nước. Vì sợ Nhâm vượt mặt con trai, ông bá nhẫn tâm sai người hạ thủ. Xác của Nhâm cho đến tận hạ lưu mới vớt lên được. Ông tưởng chuyện đó đã rơi vào quên lãng. Ông tưởng rằng không ai biết, nhưng hóa ra có người biết, và người đó chính là lão thầy Tàu, hay nói đúng hơn là cha nuôi của Nhâm. Ông bá đọc tiếp, tay run rẩy đến mức mà chữ trên giấy cũng nhòe cả đi. Ta nhận nuôi thằng bé từ năm nó 10 tuổi. Nó từng theo tao học chữ, học bốc quẻ, học đạo lý. Nó hiền lành trong sạch như nước mưa đầu mùa. Nó chết oan chết ức, chết tức tưởi không nhắm mắt. Hồn của nó theo tao suốt 2 năm qua, đêm đêm quỳ trước giường của tao mà gào khóc. Tao biết không công khai giết được mày, nhưng tao có thể diệt nhà mày bằng phép chấn tao đang học được. Ông bá nghẹn giọng, mắt mở to. Phép tà mà tao đã làm không phải là để tụ long mạch giúp nhà mày tái lập đường quan lộ, mà phép ấy là để đóng bộ phần tổ tiên nhà mày, hồng hóa long mạch, biết phúc đức. Một khi cái xác oan táng xuống cạnh mộ tổ thì nhà mày tất lâm vào cảnh tuyệt tự. Con người sẽ chết, cháu ngươi không có, họ Trần nhà mày sẽ tuyệt hậu. Này, lấy cái chết của mình đền mạng cho đứa bé kia, cũng coi như kéo cả gia đình mày xuống vực thẳm không đối thoát. Ông bá há hốc miệng, toàn thân lạnh như là nước rút. Một giọt mồ hôi chảy dầm thái dương, rồi thêm một giọt nữa. Ông thấy ngực của mình như bị ai đó bóp nghẹt. Nhưng lá thư còn chưa hết. Còn đứa bé mày giết không phải ngẫu nhiên mà mò vào nhà mày. Nó bị nhà mày gọi tới, chính là cái nghiệp mày lôi nó đến. Máu trẻ con mà mày đổ xuống đất là lời mời gọi mạnh nhất của tà quỷ. Mày đã giết nó bằng tay mình, nó sẽ trở thành thứ âm tàn đeo bám mày đến chết. Ta chỉ mở cửa âm, còn thứ bước vào là oán linh bắt đầu từ chính chấp niệm tham lam của mày. Tờ giấy rơi ra khỏi tay của ông bá rơi xuống nền đất. Gian điện thở im phăng phắc, nhưng ông nghe rõ một tiếng gì đó đang nhúc nhích dưới gầm bàn thờ. Thành âm đó trôi nhẹ như tiếng móng tay trẻ con cào vào đất. Gió luồn qua sông cửa thổi tờ giấy lật sang dòng cuối cùng, một dòng chữ vỏn vẹn 2 chữ mà ông bá không muốn nhìn chút nào, nhưng đôi mắt cứ bị hút vào như là bị ma dắt. tuyệt hậu. Dưới gầm bàn thờ, tiếng cào đất lại vang lên. Tiếng cào càng lúc càng gần hơn và rõ hơn, như nhịp đếm báo tử cho cả ác ôn đã tới thời đền mạng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.